Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 938, không dám trì hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm Xương nói xong, khó chịu nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt. Phó Cảnh Xuyên cũng không dám trì hoãn, vội vàng cầm điện thoại di động liền muốn gọi điện thoại. Kết quả còn không đợi cậu ta quay số, Triệu Văn Vương liền gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, giọng điệu của Triệu Văn Vương đặc biệt kém. Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc Tổng nói, anh ấy ghét nhất là người không đúng giờ, sau này cậu cũng không cần phải tới nữa. Phó Cảnh Xuyên sốt ruột, vội vàng mở miệng, trợ lý Triệu, anh nghe tôi giải thích tôi vừa rồi. Kết quả Triệu Văn Vương trực tiếp ngắt lời cậu ta. Tổng giám đốc phó, bất kể anh có bao nhiêu nguyên nhân, cũng không cần giải thích với tôi. Đến muộn là muộn, bây giờ là 4 giờ 35, anh nói không cái gì cũng vô dụng, chính là như vậy. Triệu Văn Vương nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Phó Cảnh Xuyên trong lòng thầm mắng, đây là chuyện gì vậy? Nhìn vào ngực Bạch Cẩm Xương sắc mặt trắng bệch, cậu ta không dám trì hoãn thời gian, vội vàng tiếp tục gọi L điện thoại cho Triệu Văn Vương. Kết quả Triệu Văn Vương tiếp cũng không nhận, trực tiếp cúp máy. Phó Cảnh Xuyên lại gọi một lần nữa, kết quả Triệu Văn Vương trực tiếp cho số điện thoại của cậu ta vào danh sách đen. Trong lòng Phó Cảnh Xuyên quả thực sinh ra vô số lời bẩn thỉu, cậu ta cau mày, nhìn Bạch Cẩm Xương. Sắc mặt của cậu trông nhìn rất tệ, tôi đưa cậu đến bệnh viện trước đi, trên xe chúng ta lại liên lạc với Mạc Tu Nhân, cậu cảm thấy. Bạch Cẩm Xương khó chịu, nhìn cậu ta một cái. Cậu đỡ tôi đứng dậy trước, chúng ta đến bệnh viện, tôi gọi điện thoại cho Mạc Tu Nhân là được. Phó Cảnh Xuyên không nhịn được nói. Vẫn luôn là tôi thấy tình hình của cậu, tự nhiên muốn để cậu ở đây quá. Bạch Cẩm Xương nhịn không được cười một tiếng. Tốt xấu gì vẫn là bạn học trung học, còn muốn để tôi ở đây, cậu có biết nói chuyện hay không vậy? Phó Cảnh Xuyên ngượng ngùng mở miệng, tôi không phải nói thật sao, chúng ta hãy lên xe trước. Phó Cảnh Xuyên đỡ Bạch Cẩm Xương đi về phía xe, đến xe, Phó Cảnh Xuyên nhịn không được hỏi. Người trên xe đen kia, phải làm sao đây? Bạch Cẩm Xương mặt không chút thay đổi, anh ta là muốn đâm chết tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi lấy ơn báo oán, đưa anh ta đến bệnh viện. Xin lỗi, tôi không phải là Đức Trinh nữ. Phó Cảnh Xuyên bất lực, tôi không có ý đó, tôi chỉ nghĩ chẳng nhẽ để anh ta ở đây như thế sao? Hơn nữa, anh ta vẫn đang ở trên xe. Bạch Cẩm Xương cúi đầu gọi điện thoại cho Mạc Tu Nhân, thuận miệng nói với Phó Cảnh Xuyên một câu. Cậu không cần quản, đến bệnh viện là được rồi, nơi này Mạc Tu Nhân sẽ xử lý tốt. Phó Cảnh Xuyên nghe được lời này, nhịn không được nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Xương. Cậu ta hiện tại mới phát hiện, lúc trước cậu ta nhìn thấy Bạch Cẩm Xương, cũng chưa hiểu rõ bản tính của bạn học cũ này, cậu ta chỉ dựa vào trước kia để thích cô, nhưng không phát hiện Bạch Cẩm Xương đã sớm thay đổi. Bây giờ Bạch Cẩm Xương không còn là học sinh trung học nữa, cô gái luôn không thích nói chuyện, độc thân. Bạch Cẩm Xương nhắm mắt lại, trong tay cầm điện thoại di động tựa vào chỗ ngồi. Điện thoại reo, Bạch Cẩm Xương trực tiếp mở cửa nhìn. Mạc Tu Nhân, em xảy ra chuyện. Mạc Tu Nhân vốn đang chờ Phó Cảnh Xuyên, nhìn thấy thời gian Phó Cảnh Xuyên hẹn cũng đã qua, mà cậu ta còn chưa tới, trong lòng đã sớm nổi giận, trực tiếp bảo Triệu Văn Vương nói cho Phó Cảnh Xuyên không cần tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang định thu dọn đồ đạc đi biệt thự của nhà họ Tống đi tìm Bạch Cẩm Xương, kết quả, liền nhận được điện thoại của Bạch Cẩm Xương. Càng đáng sợ hơn chính là, Bạch Cẩm Xương mở miệng câu đầu tiên, chính là một câu nói như vậy, Mạc Tu Nhân sợ tới mức tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Cẩm Xương giọng nói rất yếu. Trên đường đi đến biệt thự của nhà họ Tống, bị người ta theo dõi, đổi phương lái xe đâm vào em, bị em đâm lại, đang thừa sống thiếu chết, còn bị kẹt trong xe. Hiện tại, Phó Cảnh Xuyên đưa em đến bệnh viện, anh đi xử lý hiện trường bên kia một chút, thân xe của em cũng bị đâm phải, anh bảo người giúp em lái đi nhé. Mạc Tu Nhân nghe xong những lời này, chỉ quan tâm đến một câu trong đó. Có phải em bị thương ở đâu không? Sao em lại đến bệnh viện? Nói đến lời này, Bạch Cẩm Xương cũng có chút buồn bực. Em không sao, nói thật em vừa rồi khi đâm phải người đàn ông đó, còn rất vui, đã lâu không lái xe như vậy, cảm giác rất thích. Ai biết được vừa xuống xe liền cảm giác tim đập điên cuồng, ngực vô cùng khó thở, nếu không phải có Phó Cảnh Xuyên, thiếu chút nữa ngã xuống đường. Mạc Tu Nhân hình như lúc này mới nghe được cái tên Phó Cảnh Xuyên. Tại sao cậu ta lại ở bên cạnh em? Bạch Cẩm Xương dựa theo lời giải thích của Phó Cảnh Xuyên, nói với Mạc Tu Nhân. Mạc Tu Nhân trầm mặc 2 giây. Vậy là anh hiểu lầm cậu ta. Bạch Cẩm Xương lúc này còn chưa kịp phản ứng lại, nhíu mày nói. Cái gì mà hiểu lầm? Mạc Tu Nhân nói một câu đơn giản, thời gian cậu ta hẹn với anh, đã qua rồi. Nhân tiện cậu ta đưa em đến bệnh viện nào, anh sẽ đến ngay bây giờ. Bạch Cẩm Xương nhìn thoáng qua bệnh viện gần nhất trên bản đồ. Bệnh viện Đại học Y khoa Minh Thành. Mạc Tu Nhân, một tiếng, bây giờ anh sẽ đến đó ngay, em nhớ cẩn thận, có chuyện gì thì gọi ngay cho anh nhé. Bạch Cẩm Sương đáp một tiếng, không biết nghĩ đến cái gì, trêu chọc nói một câu. Em gọi điện thoại phải nghe, đừng giống Phó Cảnh Xuyên, gọi điện thoại muốn nói với trợ lý Triệu tình hình của em, trực tiếp bị trợ lý Triệu cho vào danh sách đen. Mạc Tu Nhân sửng sốt, anh sẽ tìm cậu ta tính sổ. Bạch Cẩm Sương cười khẽ, em cũng không có ý gì khác, Phó Cảnh Xuyên. Có lòng giúp đỡ em, anh hiểu ý của em chứ? Mạc Tu Nhân gật đầu. Anh hiểu, em an tâm kiểm tra đi, những chuyện khác giao cho anh. Bạch Cẩm Sương cúp điện thoại, thấy Phó Cảnh Xuyên đang nhìn cô giật giật khóe miệng. Đừng nhìn tôi như vậy, nếu cậu vì lo lắng cho tôi, mới không đến kịp tôi sẽ không để cậu vô duyên vô cớ tổn thất mối làm ăn đầu, việc kinh doanh duy nhất này. Mạc Tu Nhân nhất định sẽ giao cho cậu. Phó Cảnh Xuyên có chút bất lực. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ tới thời gian mà mình hẹn với Mạc Tu Nhân, tôi chỉ lo lắng cậu xảy ra chuyện mà thôi. Bạch Cẩm Sương mím mũi, chính là bởi vì lo lắng cho tôi mới muốn giúp cậu, cậu không nhìn ra sao? Khóe miệng Phó Cảnh Xuyên giật giật, thật ra không cần, chỉ cần Tổng Giám Đốc Mạc không trách tôi là được, những thứ khác tôi đều có thể tự mình làm được. Bạch Cẩm Sương nhìn cậu ta thật lâu, nhịn không được mở miệng. Cậu quả thật là một chính nhân quân tử, Phó Cảnh Xuyên không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nói. Tôi chỉ muốn lương tâm trong sạch, Bạch Cẩm Sương nhắm mắt lại, không nói gì nữa, nhưng cô đối với Phó Cảnh Xuyên càng có thêm ấn tượng tốt một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Mạc Tu Nhân gọi điện nội tuyến để Triệu Văn Vương tới, đứng dậy, mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe. Triệu Văn Vương tiến vào, liền thấy Mạc Tu Nhân mặc áo khoác định ra ngoài. Anh ta nhíu mày, Tổng Giám Đốc Tổng, anh đây là muốn đi đâu sao? Mạc Tu Nhân nhìn anh ta một cái. Cẩm Sương đang trên đường đến biệt thự của Tổng gia, thì xảy ra chuyện bị người ta đâm phải. Chuyện này, anh liên lạc với người bên giao thông, giải quyết một chút xem đối phương định làm gì. Còn nữa, hỏi Mạc Môn bảo vệ người kiểu gì, ngay cả người cũng bảo vệ không tốt thì mau cốt đi cho tôi. Còn anh nữa, sao lại không nghe máy của Phó Cảnh Xuyên? Lúc Mạc Tu Nhân nói hai chuyện trước đó, Triệu Văn Vương còn cảm giác đầu óc rất rõ ràng, cũng hiểu được điểm Mạc Tu Nhân tức giận ở đâu. Chỉ có điều khi nói đến anh ta có chút trợn tròn mắt. Phó Cảnh Xuyên, cậu ta không phải không đến đúng giờ sao, anh không phải nói. Cách Trương,